Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 816, cực nhạc cảng. Lương Thành đem Hàn An Quốc chữ vật vòng tay trả lại hắn. Vẻn vẹn lưu lại ngọn núi nhỏ kia phong pháp bảo, cầm trong tay quan sát tỉ mỉ lấy. Chỉ thấy thứ này trên tay lúc, nhẹ như lông hồng, nhìn qua giống như là một khối hòn đá nhỏ. Làm sao biết tế ra đi lại là một ngọn núi. Hàn An Quốc dùng có chút lưu luyến ánh mắt nhìn xem núi nhỏ kia phong. Mở miệng nói, Lương đạo hữu, pháp bảo này tên là Như Ý Phong. Ngươi sau này chỉ cần thiện thêm lợi dụng. Nó có thể nói là một kiện cả công lẫn thủ bảo vật. Lương Thành gật gật đầu. Thu hồi Như Ý Phong sau đối Hàn An Quốc nói ra. Hàn đạo hữu, ta có mấy lời muốn xin ngươi nhắn dùm Cảnh Vương. Ta suy nghĩ những lời này khả năng Tử Sơn không tiện mở miệng. Thì làm phiền ngươi chuyển cáo một tiếng đi. Lương đạo hữu thỉnh giảng. Bản tướng nhất định sẽ đem ngươi lời nói đưa đến. Lương Thành đang muốn mở miệng. Lại dừng lại. Trầm ngâm nói. Ta cẩn thận nghĩ một hồi. Muốn đối Cảnh Vương nói chuyện không thích hợp để cho các ngươi thuật lại. Thẳng thắn như vậy đi. Ta dùng một cái truyền âm phù đem lời nói giữ xuống đến. Lại từ Tử Sơn đem truyền âm phù chuyển giao cho Cảnh Vương là đủ. Vu Tử Sơn hiếu kỳ nói. Thành ca, người muốn đối Cảnh Vương nói cái gì? Ta có thể biết không? Lương Thành cười nói. Ta muốn nói sự tình rất đơn giản. Cũng không có cái gì bí mật. Người muốn biết thì ở một bên nghe lấy tốt. Hàn An Quốc lại rất biết mắt nhìn sắc. Vội hướng về nơi xa rừng cây một bên nhất chỉ. Đối Vu Tử Sơn nói. Chủ nhân, lão nô hẳn là không có tư cách nghe Lương đạo hữu nói chuyện với Cảnh Vương. Vậy ta trước hết đến bên kia chờ ngươi tốt. Vu Tử Sơn gật gật đầu. Sau đó nói. Hàn tướng quân, người trước đi qua chờ ta đi. Các loại trở về Vũ Ninh về sau. Hết thảy vẫn là như cũ. Ngươi làm ngươi tướng quân. Ta làm ta phỏ mã. Ngày thường mỗi người ít có gặp nhau liền tốt. Chỉ cần đến lúc mấu chốt, chúng ta thì giúp đỡ lẫn nhau. Dạng này đối tất cả mọi người tốt. Hàn An Quốc khẽ khom người. Phải. Hàn An Quốc cần tuân chủ nhân chi mệnh. Đợi Hàn An Quốc sau khi đi xa. Lương Thành nói. Tử Sơn a, người ngự hạ không khỏi quá rộng lượng a. Đối cái này Hàn An Quốc quản được cũng quá lòng. Vu Tử Sơn nói. Cái này thực cũng là một loại sách lược. Hàn An Quốc như là đã bên trong ta nô dịch phù. Trên thực tế ta vô luận như thế nào đối đãi người này. Hắn cũng sẽ không cải biến. Hắn sau này chính là ta nô bộc. Nhất định sẽ cam tâm tình nguyện thật tốt bảo trì ta. Cho nên ta tự nhiên cũng nguyện ý dìu dắt hắn. Lấy hắn năng lực như vậy. Sau này tất có tác dụng lớn. Nếu như chỉ là cầm hắn tới làm cái bưng trà rót nước nô bộc đến dùng cũng quá đáng tiếc. Lương Thành gật gật đầu, nói có lý. Tử Sơn, ngươi có chính mình cân nhắc liền tốt. Chuyện này chính ngươi cân nhắc a, ta thì không hỏi qua. Tiếp xuống tới Lương Thành lấy ra một cái truyền âm phù lục. Kích thích về sau đối với phù lục nói. Nhược Trần sư huynh, lúc trước chúng ta tại học viện thời điểm. Ở chung vẫn là rất vui sướng. Có thể từ khi ngài thành Cảnh Vương điện hạ về sau. Giữa chúng ta không khỏi có chút khập khiễng. Như là đã thành cái dạng này. Cùng hai xem tướng ghét. Không bây giờ sau không thấy. Chúng ta quân thần duyên phận đã hết. Vậy liền hảo tụ hảo tán đi. Tiếp lấy Lương Thành lời nói xoay chuyển. Dùng nghiêm khắc ngữ khí nói ra. Nhưng là Cảnh Vương điện hạ. Ta còn muốn nói nữa vài câu. Đã ta đã rời đi. Liền sẽ không ở bên ngoài cho ngươi thêm phiền. Cho nên ngươi tốt nhất đừng phái người tới làm những thứ này chặn giết. Bức bách tại ta sự tình. Hàn An Quốc lần này coi như. Ta chỉ cho hắn một số trừng phạt nho nhỏ. Cũng không truy cứu hắn sau lưng đầu têu. Ta không hy vọng loại chuyện này còn có lần sau. Bằng không, sự tình liền sẽ mở rộng. Cho dù có Phùng Nhược ngu chi mưu, Cảnh Vương chi đoạn, cũng chưa chắc dễ dàng ứng phó. Nước láng giềng ám ảnh các xuống chàng ngươi cũng trông thấy. Tấm gương nhà ân không xa, nhìn ngươi tự trọng, Sau khi nói xong, Lương Thành đem truyền âm phù phong tốt đưa cho Vu Tử Sơn. Vu Tử Sơn nghe Lương Thành giọng nói rất nặng, trong lòng có phần có chút bất an. Thế mới biết vì sao Lương Thành không dùng chính mình đến truyền lời. Những lời này, chính mình là rất khó hướng Hô Duyên Nhược Trần thuật lại. Hiện tại Vu Tử Sơn cũng coi là cảm nhận được Lương Thành tình cảnh. Cho nên cũng lý giải hắn muốn rời khỏi Đại Huyền Quốc ý nghĩ. Vu Tử Sơn thở dài một hơi, thu truyền âm phù về sau hướng Lương Thành vươn tay ra. Ai, Thành ca, ngươi cùng Cảnh Vương trước kia êm đẹp sau cùng làm sao thành cái dạng này? Đây thật là tạo hóa trêu người a. Thành ca, huynh đệ ta thật không bỏ được ngươi đi. Hôm nay từ biệt, cũng không biết ngày nào mới có thể gặp lại. Lương Thành nắm chặt Vu Tử Sơn tay, nói ra, Tử Sơn, việc đã đến nước này, vẫn là thuận tự nhiên a. Thiên hạ không có không rời yến hội, ta tin tưởng hôm nay từ biệt về sau, chúng ta chỉ cần hữu duyên chung quy gặp lại. Đúng, Lương Thành lại bổ sung, Tử Sơn, ta lần trước gạt ngươi từ quan mà đi, cầm tước phủ kết thúc công việc một đống việc vặt vãnh tất cả đều giao cho ngươi. Thật sự là xin lỗi, Tử Sơn ngươi bị mệt. Cảm ơn, Vu Tử Sơn nói, Thành ca, ngươi ta huynh đệ ở giữa sao phải nói một cái tạ chữ. Đó là ta cần phải vì ngươi làm. Lương Thành mỉm cười, thu tay lại về sau ôm quyền nói, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Tử Sơn, như vậy chúng ta gặp lại. Vu Tử Sơn cũng thi lễ, nói ra, Thành ca, chúc ngươi sau này hết thảy thuận lợi, sớm ngày đoàn tụ với tàu tử. Ha ha ha, tốt, vậy liền nhờ Tử Sơn cát ngôn. Vừa dứt lời, Lương Thành đã vô ảnh vô tung, mắt thấy là xuyên qua Lăng An Hạp Cốc, hướng đông bộ bình nguyên mà đi. Vu Tử Sơn đứng tại chỗ do dự thật lâu, thở dài một hơi, ảm đạm quay người, tới trước rừng cây một bên tìm tới Hàn An Quốc, lại cùng nhau đằng không mà lên. Hướng tây nam phương hướng bay đi. Hơn một canh giờ về sau, hai người trở lại Vĩnh An Thành bên trong Cảnh Vương phủ. Lập tức yết kiến Cảnh Vương, hướng hắn bẩm báo tình huống. Cảnh Vương nghe nói Hàn An Quốc tiến về ngăn cản Lương Thành, kết quả thụ thương không địch lại, suýt nữa bị Lương Thành tru sát. Cuối cùng vẫn là Vu Tử Sơn ra mặt thỉnh cầu mới cứu được đến. Không khỏi đối Lương Thành cường đại có mới nhận thức. Nhìn trước mắt ngạo khí toàn bộ tiêu tán, cúi đầu không nói Hàn An Quốc, Cảnh Vương chau mày, đợi nghe xong Vu Tử Sơn mang về cái viên kia truyền âm phù về sau. Hô Duyên Nhược Trần cùng Phùng Nhược Ngu liếc nhau về sau càng là sắc mặt hơi hơi phiếm hồng. Cách nửa ngày, Cảnh Vương Hô Duyên Nhược Trần rốt cục thở dài. Thôi thôi, bản vương trêu chọc Lương Thành, chung quy là từ tìm phiền não. Khó được hắn đồng thời không tính toán với bản vương. Vấn đề này vẫn là nhận hắn tình. Như vậy thu tay lại đi. Mọi người sau này coi như không làm được bằng hữu, chỉ ít không muốn thành địch nhân. Nhược Ngu, ngươi truyền lệnh xuống, đem chỗ có quan hệ với Lương Thành nhiệm vụ đều hủy bỏ. Nhân viên toàn bộ trở về. Phùng Nhược Ngu gật đầu một cái. Đúng, Vu Tử Sơn nghe vậy trên mặt tươi cười, lại nhẹ nhàng bấm tay tính toán, rốt cục an tâm địa thở dài một hơi, lại nói Lương Thành xuyên qua Lăng An Hạp Cốc về sau. Quả nhiên địa thế rộng mở trong sáng, địa thế dần dần thấp phẳng, tầm mắt cũng càng ngày càng khoáng đạt, Lương Thành trong lòng cao hứng, rốt cục đến Đại Huyền Quốc đông bộ bình nguyên phía trên. Vùng bình nguyên này chỗ giao thông khá là tiện lợi, có lẽ là bởi vì không hiểm có thể thủ duyên cớ a. Lương Thành rất ngoài ý muốn không nhìn thấy nhiều ít đại thành trì. Phóng tầm mắt nhìn ra ngoài, còn nhiều, rất nhiều ruộng tốt cùng nông thôn, rất nhiều nông nhân lẻ tẻ phân bố tại rộng lớn trong ruộng canh tác lấy. Nhìn qua đã cảm thấy nơi đây đã giàu có, lại rất an toàn, cái này thực cũng là địa thế gây ra. Đồng bằng phía bắc cùng vùng phía tây sông núi hoàn toàn là tấm chắn thiên nhiên. Nam bộ có không ít trọng yếu thành thị, bao quát thủ đô Vĩnh An Thành đều tại đồng bằng phía nam. Phía đông lại là biển rộng mênh mông, bờ biển cũng có một chút đại thành trấn thủ lấy hải cương. cho nên vô luận là trên đường chạy vẫn là trong biển bơi, các loại yêu thú đều rất ít có thể tới chỗ này quấy rối. Thì ngay cả trên bầu trời phi yêu thú, cũng không dễ dàng xuyên qua tầng tầng phòng bị đi tới đồng bằng chỗ. Huống chi nơi này cũng không có cái gì hấp dẫn yêu thú đồ vật. Cho nên đông bộ bình nguyên là cái giàu có làm nông khu vực. Bên ngoài tới gần vùng phía tây cùng phía bắc dãy núi bên trong phân bố rất nhiều môn phái lớn nhỏ. Các tu sĩ tại những thứ này khu vực bên ngoài trồng trọt linh thảo linh dược. Trên thực tế đối đông bộ bình nguyên cũng có cái tác dụng bảo vệ. Có những điều kiện này, đại huyền quốc bên trong các phàm nhân ở giữa khu vực đông đảo đất cày bên trong. Lấy trồng trọt hạt thóc lúa mì các loại cây trồng mà sống. Thời gian qua tuy nhiên đơn giản, nhưng cũng ấm no có thừa. Tính toán là không tệ. Cho nên nơi đây đúng là một cái an toàn ổn định địa phương. Tại loại an toàn này không lo chỗ, Lương Thành đương nhiên là không có không lo lắng địa mở ra hoàn toàn chính mình xúc địa na di pháp. Thân hình nhìn như đi bộ nhàn nhã, tốc độ lại giống như một đường phi nước đại, nhanh như tia chớp, không có có một người thấp giai tu sĩ hoặc là phàm nhân chú ý tới hắn tồn tại. Lương Thành cũng là lần đầu tiên dạng này nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa thi triển xúc địa na di đại pháp. Đồng thời di động khoảng cách còn như thế xa. Sau đó theo thời gian trôi qua, hắn đối với xúc địa na di đại pháp tâm đắc cũng càng sâu. Tốc độ cũng càng phát ra nhanh chóng. Đối tự thân tiêu hao lại rất nhỏ. Có thể nói là không có ý nghĩa. Cho nên cứ việc bôn ba mấy ngày, Lương Thành vẫn như cũ thần hoàn khí túc. Nửa điểm cũng không có vẻ mệt mỏi. Lương Thành một đường hướng về phía đông bắc mà đi. Tại ngày thứ tư sáng sớm, hắn rốt cục xa xa nhìn đến nơi chân trời xa cái kia một đường màu trắng. Chỗ đó cũng là đại huyền quốc phía đông đại hải. Nghe nói linh giới đại hải cùng diêm phù giới hoàn toàn khác biệt. Chẳng những bao la không gì sánh được, còn dị thường thâm thúy. Cho nên dựng dục ra rất nhiều không thể tưởng tượng kỳ lạ sinh vật. Bên trong cũng không thiếu các loại kỳ lạ yêu thú. Tại gần biển một bên tình huống còn tốt, nhưng là chỉ cần đến biển sâu, vận khí không tốt lời nói, có khi thì sẽ tao ngộ phía trên một số vô cùng cường đại hải quái, thậm chí là cao giai yêu tu. Tại bao la trên biển lớn, những thứ này sống dưới nước dị thú yêu tu nhóm có thiên nhiên ưu thế. Tại chỗ người loại cùng chúng nó đối chiến là 10 phần nguy hiểm. Mặc dù như thế, nhân tộc tu sĩ cũng có biện pháp vượt qua hải cương. Cái kia chính là mượn nhờ một loại đại năng chi sĩ pháp lực ra chỉ vượt biển thuyền lớn. Quốc cùng quốc ở giữa đều có thể liên hệ. Vượt biển thuyền lớn lớn như núi cao. Bên trong chẳng những có thể vận hàng, còn có thể mang người. Đại huyền quốc phía bắc cực nhà cảng cũng là những thứ này vượt biển thuyền lớn tập kết trọng yếu. Cảng khẩu. Chỗ đó chính là Lương Thành mục đích. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.